Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, chương 463, lớn rồi. Bọn họ ủng có thiên phú như thế, nếu như cố gắng lợi dụng, như vậy Sa Nhẫn hoặc rất nhiều năm sau khi liền không phải đại danh đối thủ. Sarutobi Hiruzen thăm thẳm thở dài nói, Shimura Yu trầm mặc không nói. Hắn cũng không phải lo lắng những kia đại danh người có thể tăng lên tới loại nào cấp độ. Luôn không khả năng đạt đến Senju Hashirama loại kia đẳng cấp chứ. Hay là bọn họ sẽ rất mạnh. Thế nhưng cũng không ngăn được Shimura Yu cái này mở hách a. Tin tưởng không bao lâu nữa, chính là Senju Hashirama từ trong quan tài bò ra ngoài cũng sẽ không là đối thủ của hắn, được rồi. Này đều là sau đó ngươi phải chú ý sự tình. Sarutobi Hiruzen xem Shimura Yu tựa hồ không thèm để ý những này cũng không có nhiều lời phí lời. Này đều là Shimura Yu tương lai muốn đối mặt sự tình, người trẻ tuổi hay là liền so với mình những người lớn tuổi này phải có bốc đồng chứ. Hắn cũng phát hiện mình dần dần có chút lão, làm việc trông trước trông sau quá nhiều. Tuy rằng đây là cầu ổn một loại biểu hiện, thế nhưng muốn đem Konoha dẫn dắt cường thịnh có chút có lòng không đủ lực. Ta đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Shimura Yu trên mặt lộ ra một tia mê chi tự tin, được rồi. Tiếp theo sự tình ngươi tự mình giải quyết. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Sarutobi Hiruzen khẽ thở dài một cái. Sau đó rồi hướng Shimura Yu dò hỏi. Uchiha bộ tộc, ngươi dự định xử lý như thế nào? Theo ta được biết, cái kia Uchiha Mei cũng không có tới FBI đưa tin. Hắn nói việc này thời điểm, cũng không có ẩn giấu Uchiha Mikoto. Chuyện này đối với Uchiha Mikoto tới nói đã xem như là to lớn nhất tôn trọng dù sao. Thân phận của nàng đối với mấy người tới nói cũng không phải bí mật gì. Song trọng gián điệp kỳ thực là rất thống khổ. Vạn nhất xử lý không được, rất dễ dàng trở nên bên trong ở ngoài không phải người. Có điều, Shimura Yu nhưng đối với Uchiha Mikoto tràn ngập tự tin. Những năm này Mikoto tiểu loli độ thiện cảm nhưng là vẫn ở tăng trưởng. Đặc biệt quãng thời gian trước càng là tăng lên tới 100 điểm. Này đủ khiến Shimura Yu không hề bảo lưu tín nhiệm nàng, thế nhưng Sarutobi Hiruzen nơi này nhưng khác. Hắn là không cách nào làm được Shimura Yu như vậy. Uchiha Nakajima trước cùng ta trò chuyện qua. Nói là quyết định để Uchiha Fugaku sau đó nhi tử thành vì đệ tử của ta. Mà Uchiha Shisui ở hắn hơi lớn một điểm thời điểm tiến vào chúng ta FBI đến. Này đã xem như là biến tướng tặng người. Shimura Yu trên mặt mang theo một nụ cười. Uchiha Itachi, Uchiha Shisui xem như là Uchiha đời kế tiếp thiên tài xuất sắc nhất đi. Không biết đến thời điểm sẽ cọ sát ra như thế nào pháo hoa đến đây. Ngươi cân nhắc qua Hyuga bộ tộc sao? Sarutobi Hiruzen lần thứ hai lên tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Shimura Yu có thể cùng Uchiha hòa hoãn quan hệ tự nhiên là không thể tốt hơn. Thế nhưng Hyuga bộ tộc nhưng không thể quên. Bọn họ cũng tương tự là Konoha trong thôn lâu năm đội mạnh. Bàn về sức chiến đấu, ngoại trừ Uchiha bộ tộc, chỉ sợ cũng là Hyuga bộ tộc đi. Shimura Yu trầm mặc một hồi nói rằng, ta đây cũng không biết. Tạm thời không có cách nào. Hắn mới sẽ không nói cho Sarutobi Hiruzen. Hắn sau này mình phải đem Hinata đại tiểu thư quải đến nhà mình đến cho hắn tương lai nhi tử làm. Con dâu nuôi từ bé đây. Hinata đại tiểu thư tính khí thật sự rất tốt, hơn nữa đừng xem Hyuga bộ tộc từ sáng đến tối chu ni. Hồ bọn họ Hyuga bộ tộc mới là Konoha đệ nhất gia tộc. Bọn họ cũng không phải ở khoác lác. Mà là thật sự có thực lực này đi đấu võ đồng dạng làm Osusuki Kaguya hậu duệ. Kế thừa Byakugan Hyuga bộ tộc xem ra cũng không có Senju bộ tộc, Uchiha bộ tộc như vậy chói mắt. Thế nhưng bọn họ từ xưa tới nay chính là nhẫn giới gia tộc lớn. Liên miên không dứt, cũng không ai dám chân chính quên bọn họ, vạn nhất bọn họ có người thức tỉnh rồi Tensei gần vậy bọn họ tuyệt đối có thể cạnh tranh một hạ nhẫn giới đệ. Nhất gia tộc thực lực có điều. Muốn Hyuga bộ tộc khuất phục. Cái này độ khó càng to lớn hơn. Hyuga bộ tộc là một cái so với Uchiha bộ tộc càng đóng kín gia tộc, bọn họ chia làm nhà Hyuga cùng phân gia. Phân gia trên người đều sẽ bị dưới một loại được gọi là cá chậu chim lồng phong ấn thuật. Nhà Hyuga có thể lấy này đến khống chế phân gia. Bọn họ cũng không cần lo lắng Byakugan lưu truyền đi có điều. Muốn cưới Hyuga bộ tộc em gái. Này ở Shimura yêu xem ra e sợ so với cưới Uchiha em gái độ khó càng to lớn hơn. Sinh ra đến hài tử e sợ từ nhỏ đã cũng bị đánh tới cá chậu chim lồng dấu ấn cho tới. Nguyên tắc bên trong Hinata đại tiểu thư đó chỉ là một cái bất ngờ. Naruto nhưng là Konoha thậm chí toàn bộ nhẫn giới anh hùng. Càng là nhẫn giới đệ nhất cao thủ. Dù cho là Hyuga bộ tộc cũng đến chịu thua, trừ phi Sasuke tiếp thu Naruto biểu lộ. Vứt bỏ lễ, nghĩa liêm sỉ. Lựa chọn cùng Naruto đi chung với nhau, Hyuga bộ tộc. Tin tưởng bọn hắn sẽ không làm quá to lớn phản ứng lại. Bất quá bọn hắn gia tộc tộc quy trái lại so với Uchiha còn muốn phiền phức. Shimura yêu nghĩ tới đây có chút bất đắc dĩ, hắn sau đó luôn không khả năng ép buộc bọn họ đánh. Tàn gia tộc Hyuga bộ tộc xem ra Chuni một điểm. Trong gia tộc có không ít vấn đề. Thế nhưng không thể phủ nhận ở kẻ bề trên trong mắt bọn họ là cái không sai gia tộc, điều này cũng không có cách nào. Nếu là có cơ hội, người cũng đi cùng bọn họ nhiều giao lưu đi. Sarutobi Hiruzen nhìn một chút bên trong phòng làm việc xuyên đô thị OL trang phục Uchiha Mikoto. Cùng với ăn mặc kimono Uzumaki Kushinai. Suy nghĩ thêm chính mình cái kia ngực to đồ đệ. Có chút hâm mộ Shimura yêu hoa đào duyên hơn nữa. Này ba nữ không riêng là trường đẹp đẽ. Thực lực càng là cực kỳ mạnh mẽ. Có ba người này chống đỡ. Dù cho Shimura yêu không hề thực lực. Hắn cũng có thể yên tâm thoải mái làm một cái tiểu bạch kiểm, hắn thậm chí muốn Shimura yêu đi xác. Dụ một cái Hyuga bộ tộc em gái lại đây. Như vậy hay là có thể động viên Hyuga bộ tộc tâm linh cũng khó nói, thời gian vội vã mà đi. Trong chớp mắt thời gian 4 năm liền đã qua, làm ánh nắng sáng sớm tung vào phòng thời điểm. Shimura yêu lúc này mới gian nan từ ba bộ nữ tử trong lúc đó bò lên so với 4 năm trước. Mặt mũi hắn trở nên càng thêm kiên nghị thành thục. Thân cao cũng cao lớn lên 3 cm. Bây giờ đã đạt đến 1m8-11 độ cao ở trước đây không lâu. Tuổi tròn 18 tuổi hắn. Trước sau cùng Sunet, Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto tổ chức trọng đại hôn lễ ở đạt được từng người một huyết sau khi. Hắn phu thê hệ thống rốt cục bị mở ra, cái hệ thống này cùng mộng huyễn Tây Du phu thê hệ thống lại. Có không giống bọn họ không có phu thê nhiệm vụ, không có phu thê skill. Thế nhưng cũng nắm giữ không ít chỗ tốt, thậm chí. Chỗ tốt này so với những kia có hoa không quả càng hữu dụng nơi. Trở thành Shimura yêu thê tử sau khi. Ba nữ dung mạo sẽ không phát sinh nữa thay đổi. Chuyện này đối với nghiệp dư nữ nhân mà nói là tốt nhất phúc lợi. Đặc biệt Sunet, nàng nguyên tắc vốn đã quyết định tiêu hao một phần chakra đến duy trì chính mình thanh xuân mỹ lệ. Dù sao nàng muốn so với Shimura yêu lớn hơn 10 tuổi đệ nhị, chính là vô luận là ở đâu bên. Trong, bọn họ soạt đến kinh nghiệm đều có thể làm được 4 người cùng chung. Này xem như là một cái vô cùng tốt phúc lợi đệ tam. Shimura yêu có thể nhận biết được ba nữ vị trí cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.